Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, 1305, chương 1305 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Minh Ca cho rằng Mạnh Liêm sẽ cùng nàng đắp chăn nói chuyện phiếm. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này lại muốn dạy nàng mấy chiêu phòng lang thuật, như vậy ấu chỉ đơn giản chiêu số. Nàng thật là xem đều khinh thường xem a, cố tình nam nhân nghiêm trang. Còn mưu toan dùng huấn luyện viên nghiêm túc mặt tới giám sát nàng, này chiêu thức ta rất nhiều năm. Trước liền biết, Minh Ca phi thường thành khẩn nhìn Mạnh Liêm. Thật sự, người không cần lo lắng cho ta bị người khác khi dễ. Ta như thế nào cũng là ta quân khu đại viện ra tới người. Nếu là liền cái lưu manh đều đánh không lại, chẳng phải là quá mất mặt, về sau còn như thế nào làm tiểu thất bọn họ kêu ta tẩu tử a? Mạnh Liêm không quá tin tưởng a. Bất quá chờ Minh Ca một cái quá vai quăng ngã đem hắn lược ngã trên mặt đất thời điểm, hắn kinh hỉ ngây ngô cười ra tiếng, bất quá lập tức lại vẻ mặt đáng tiếc xoa nhà hắn tức phụ tóc. Tức phụ chính là cái tham gia quân ngũ liêu, thật là mai một. Đại khái là cảm thấy nhà mình tức phụ chính là vì chính mình mới không có đi tham. Gia quân ngũ bị mai một, đáy lòng áy náy Mạnh Liêm. Buổi tối thời điểm tay chân quy quy củ củ cũng không có lại ăn Minh Ca đậu hủ. Đem Minh Ca ôm ở chính mình bên người nằm hắn, chính là dùng một loại phi thường phức tạp lại áy náy ánh mắt nhìn Minh Ca. Minh Ca oa ở hắn cánh tay vào xem kịch bản. Mạnh Liêm tay một chút lại một chút xoa nàng tóc. Xoa xoa, liền đem nàng tóc hướng cùng nhau đôi. Minh Ca không thể nhịn được nữa nổi giận, ngồi xuống dựng lên, đôi tay bắt lấy Mạnh Liêm tóc dùng sức xoa. Kết quả phát giác ra hỏa này cơ hồ xem như cái đầu chọc. Tóc liền 1 cm đều không có, không chỉ có xoa không cảm giác, còn chát đến hoảng. Nàng dứt khoát liền đem tay chuyển qua Mạnh Liêm trên mặt các loại xoa a tế. Từ nhỏ đến lớn cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không cần lại xoa ta tóc, nhìn một cái ta thiếu niên rớt phát, đều là bởi vì ngươi. Vốn đang hầm hừ Minh Ca, phát giác Mạnh Liêm mặt ở nàng đôi tay hạ bị xoa thành các loại manh manh đát biểu tình. Không có nửa điểm ngày thường nghiêm khắc. Minh Ca chơi chơi đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Nhịn không được liền cười lên tiếng, Mạnh Liêm đôi tay ôm Minh Ca eo. Ta thật sự có thường xuyên xoa ngươi tóc sao? Ta suy nghĩ một chút, giống như liền vừa mới chạm vào một chút, muốn thật là bởi vì ta xoa duyên cớ. Ta về sau nhất định chú ý, tuy rằng nói như vậy. Nhưng hai người nằm hảo không bao lâu. Mạnh Liêm tay lại sờ lên Minh Ca tóc, hắn ngay từ đầu chỉ là giúp Minh Ca liêu cái trán phía trước tóc mái. Liêu liêu lại bắt đầu xoa nhẹ, Minh Ca dương mắt chừng hắn, hắn có tật giật mình giống nhau, tay lập tức đặt ở Minh Ca trên vai. Bất quá không bao lâu, hắn tay liền lại di thượng Minh Ca tóc, Minh Ca dứt khoát đem kịch bản đặt ở một bên đầu giường trên bàn. Sau đó nghiêng thân mình một tay chi đầu cùng gia hỏa này đối diện. Vẻ mặt ủy khuất không tiếng động lên án, Mạnh Liêm liền hắc hắc hắc cười. Vừa mới phát giác người tóc thật dài hảo hắc, hoạt hoạt nhu nhu, còn có thơm ngào ngạt hương vị. Ở Minh Ca trầm mặc khinh bỉ dưới ánh mắt, Mạnh Liêm dần dần liền nói không nổi nữa. Đem tay phúc ở Minh Ca trên tay một chút lại một chút vuốt. Đừng nóng giận, ta về sau thật sự không chạm vào được không? Minh Ca lúc này mới bỏ qua. Bất quá như cũ là oán trách nói. Người trước kia cũng tổng nói như vậy. Ta mới không tin ngươi lời này. Đều nói nam nhân nói một chút đều không thể tin. Quả nhiên là như thế này, Mạnh Liêm. Lúc này cần thiết đem tức phụ loại này ý tưởng bài xuất đi a. Bằng không vạn nhất bởi vì nam nhân không thể tin vấn đề này. Tức phụ thất vọng dưới đầu nhập nữ nhân ôm ấp nhưng làm sao, cho nên hắn lập tức liền kiên định nói. Tức phụ ngươi yên tâm, ta nhất định nói chuyện giữ lời, kiên quyết sẽ không lại đụng vào ngươi tóc. Này vẻ mặt nghiêm túc, quả thực giống như là ở tuyên thệ. Minh Ca ngón tay khắp một phen hắn lòng bàn tay. Kết quả này nam nhân lòng bàn tay cũng ngạnh ngạnh. Hơn nữa Minh Ca sờ đến hắn bàn tay tựa hồ có sẹo. Nàng vội đem Mạnh Liêm tay phiên tới tay Tâm Triều Thượng. Quả nhiên nhìn đến bàn tay trung ương có cái tấc lớn lên sẹo, này vết sẹo là phấn bạch sắc. Hẳn là vừa vặn không bao lâu. Hơn nữa từ này vết sẹo độ rộng có thể thấy được. Này thương lúc ấy rất nghiêm trọng. Minh Ca có chút thương tiếc hỏi, như thế nào biến thành như vậy? Không có việc gì, Mạnh Liêm hồn không thèm để ý, không cẩn thận ngã một cái, thủ hạ đi đụng phải đồ vật mới như vậy, không phải cái gì đại sự, đối ta nắm thương không ảnh hưởng. Minh Ca không tin như vậy lớn lên một đạo rõ ràng thương tới rồi, xương cốt thương sẽ đối Mạnh Liêm chảo thương không ảnh hưởng. Nàng tay ở Mạnh Liêm bàn tay một chút lại một chút vuốt ve. Nhấp chặt môi nàng cũng không nói lời nào. Liền như vậy quật cường ủy khuất trừng mắt Mạnh Liêm. Mạnh Liêm không chịu nổi Minh Ca như vậy biểu tình, nháy mắt bại hạ trận. Về sau tuyệt không bị thương. Liền tính vì tức phụ ngươi, ta cũng sẽ không bị thương. Thật sự, ta nhất định phải sống cùng Vương Bát giống nhau Mạnh Trường. Ân, Minh Ca nhẹ nhàng ứng thanh, tâm tình cũng không có chuyển hảo, rũ mắt nàng, sau một lúc lâu mới nói, ngươi đừng lo lắng ta, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi chỉ cần mỗi lần đều có thể đem hoàn chỉnh chính mình mang về tới. Ta liền sẽ thật cao hứng, cái này ngây ngốc, luôn là vì hắn suy nghĩ ngốc nữ hài, hắn như thế nào sẽ như vậy may mắn liền gặp được nàng đâu. Cúi đầu hôn lấy Minh Ca môi, Mạnh Liêm thanh âm sáp sáp nói, hào, vẫn luôn chờ mau ngủ thời điểm. Minh Ca đột nhiên nhớ tới ban ngày kia mấy cái nữ hài lời nói. Nàng dùng di động liền võng, mở ra vườn trường diễn đàn, thình lình phát hiện về nàng thiệp ở diễn đàn thế nhưng là cố định trên top tồn tại, cái này thiệp rất khôi hài. Chính là chụp ban ngày kia nam sinh hướng Minh Ca cầu ái mấy chương ảnh chụp phát ở trên mạng. Ghi chú Minh Ca cái này không thực lực không kỹ thuật diễn còn không có tốt nghiệp đã bị giới nghệ sĩ đạo diễn nhóm các loại yêu ái chân thật nguyên nhân. Đương nhiên cũng không quên chỉ trích Minh Ca đùa bỡn người khác cảm tình linh tinh nói. Phía dưới nhắn lại một loạt lưu làm nghiêm Minh Ca loại người này lăn ra vườn trường. Đương nhiên cũng có người ở bát quái Minh Ca sau lưng nam nhân kia đến tột cùng là ai? Là lão nam nhân, vẫn là tiểu thịt tươi. Rốt cuộc là ai ở giới giải trí vì nghiêm Minh Ca bắc cầu mở đường, tuy rằng cũng có tiểu bộ phận nhắn lại ở nghi ngờ hình ảnh này chân thật tính. Bất quá lập tức đã bị nước miếng bao phủ, Minh Ca mới nhất diễn viên chính thiết nương tử điện ảnh. Làm nàng một lần trở thành truyền thông nhóm nhiệt nghị sủng nhi. Vườn trường diễn đàn cái này thiệp rõ ràng là có người cố ý vì này ở hắc nàng. Minh Ca lại click mở bát quái giải trí trang web. Quả nhiên cũng có hôm nay vườn trường nam sinh cùng nàng lôi kéo ảnh chụp. Cùng với nghi ngờ nàng thanh âm, Tần Đạo đạo diễn điện ảnh ở quốc nội xem như tự thành phong cách. Rất nhiều từ Tần dẫn điện ảnh đi ra nữ chủ đều bị xưng là Tần nữ lang. Hiện giờ này bộ thiết nương tử cơ bản xem như Tần Đạo thu sơn chi tác. Lúc này, Tần Đạo vô dụng những cái đó hắn từng yêu ái người xưa. Cũng vô dụng ảnh hậu cùng với đương thời nhiệt nghị một ít nữ chủ. Mà là bắt đầu dùng cái cổng trường còn không có ra. Chỉ diễn quá điểm vai phụ diễn nữ sinh diễn chính. Đại gia không nghi ngờ là không có khả năng xử. Trong vòng người không ghen ghét càng là không có khả năng xử. Bất quá Minh Ca không nghĩ tới. Này thủ đoạn tới như vậy loại kém. Thật sự làm người liền đối chiến sức mạnh đều không có. Hôm nay ra cửa, giữa trưa đổi mới khả năng sẽ vãn một chút sao sao sao. Hết chương.